Tác phẩm Ngôi nhà kỳ quái, tác giả Uketsu. Chương 2: Bản sơ đồ dị thường. Phần 1: Email. Sau khi đăng bài, tôi nhận được vài email từ độc giả gửi về. Hầu hết đều là bày tỏ cảm tưởng về bài viết. Nhưng trong số đó, có một email khiến tôi phải chú ý. Mong anh thứ lỗi vì sự đường đột này. Tôi là Miyae Yuki. Hôm trước, tôi đã có cơ hội đọc bài viết của anh. Tôi biết chuyện về căn nhà đó. Nếu anh không cảm thấy phiền, tôi rất mong nhận được phản hồi và mong anh chỉ giáo thêm. Miyae Yuki, số điện thoại XXX. Tôi vô cùng kinh ngạc. Xin được nhắc lại, trong bài viết, tôi đã ém nhẹm địa danh và hình ảnh bên ngoài căn nhà. Cho dù hàng xóm gần đó có đọc được đi chăng nữa, cũng không thể nhận ra được. Vậy, ý người này là biết đến bản sơ đồ mặt bằng ấy chăng? Tôi ngờ rằng đây chỉ là trò đùa cợt, nhưng ghi hẳn tên cùng số điện thoại như thế này thì lại quá nghiêm túc. Dù gì đi chăng nữa, nếu cứ mặc kệ như vậy thì tôi không yên lòng được. Tôi quyết định liên lạc với người gửi trước rồi tính sau. Sau vài lần trao đổi qua email, tôi biết được những chuyện sau. 1. Người gửi Miyae Yuki là nhân viên văn phòng, hiện đang sống ở tỉnh Saitama. 2. Miyae biết điều gì đó về căn nhà kia. 3. Mặc dù muốn nói cho tôi biết, nhưng vì sự tình phức tạp nên có ý định gặp mặt trực tiếp để kể. Thú thật thì việc gặp mặt trực tiếp làm tôi cảm thấy bất an. Vì mới chỉ trao đổi qua thư từ email thì không thể nào đoán được Miyae là người ra sao. Lỡ như là người liên quan đến căn nhà đó thì... Tuy nhiên, cứ ở đây sợ sệt mãi, không thể phá giải bí ẩn của căn nhà kia được. Đây chính là cơ hội. Sau khi hạ quyết tâm, tôi hẹn gặp Miyae. Thứ bảy tuần tiếp theo, tôi đến đúng địa điểm đã hẹn. Đó là một quán cà phê trong khu phố sầm uất ở nội thành. Nhưng trong tiệm khá vắng khách, một phần là do bây giờ đã quá trưa. Miyae vẫn chưa tới. Tôi gọi một cốc cà phê và ngồi chờ, bàn tay đẫm mồ hôi vì hồi hộp. Ít lâu sau, một người phụ nữ xuất hiện. Mái tóc đen ngắn cùng chiếc áo sơ mi màu be, tuổi chừng 20 mấy. Cô gái cầm chiếc túi xách lớn trên tay. Vì đã trao đổi trước đặc điểm của nhau nên tôi nhận ra ngay cô gái ấy chính là Miyae. Tôi giơ tay ra hiệu, cô ấy hình như cũng nhận ra tôi. Miyae, thành thật xin lỗi vì đã gọi anh đến đây ngày hôm nay. Chắc anh cảm thấy phiền lắm. Tác giả: Không đâu, cô Miyae mới là người phải lặn lội đường xa. Tôi cảm ơn còn không hết. Cô muốn gọi nước gì không? Miyae gọi một cốc cà phê đá. Tôi tạm thời cảm thấy an tâm hơn vì cô ấy là người bình thường. Ít nhất thì bề ngoài là như thế. Sau đó, chúng tôi nói chuyện phiếm một lúc. Miyae là nhân viên văn phòng, hiện đang sống một mình trong căn hộ ở tỉnh Saitama. Khi cốc cà phê đá được bưng lên, tôi bắt đầu chuyển sang chủ đề chính. Tác giả: Nhân tiện thì câu tôi biết chuyện về căn nhà đó mà cô viết trong email có ý gì vậy? Miyae: Vâng, thú thật với anh. Cô gái hơi cúi mặt xuống rồi nói nhỏ như thể e ngại những người xung quanh. Miyae: Có lẽ chồng tôi đã bị người sống trong căn nhà đó sát hại. Ngôi nhà thứ hai. Câu trả lời vượt ngoài sự dự đoán của tôi. Tôi sẽ kể lần lượt đầu đuôi câu chuyện. Sau khi rào trước, cô bắt đầu thuật lại chi tiết sự việc. Miyae. Tháng 9 3 năm trước, chồng tôi, Miyae Kyoichi, bảo rằng anh sang nhà người quen một chút, rồi rời khỏi nhà và biệt tích từ đó. Phải chi tôi hỏi nơi anh ấy định đến thì tôi biết mấy. Tôi không biết anh ấy đến nhà ai, cũng không có nhân chứng. Cuối cùng, cuộc tìm kiếm kết thúc trong khi vẫn không biết tung tích của anh ấy. Thế nhưng, mấy tháng trước, một thi thể đã được phát hiện ở vùng núi tỉnh Saitama. Nhờ kết quả xét nghiệm ADN, người ta xác định đó là chồng tôi. Thật ra, trên thi thể có một điểm kỳ lạ. Đó chính là không có bàn tay trái. Tác giả: hả? Trong vụ án hôm trước, người ta cũng không tìm được tay trái của nạn nhân. Miyae: theo lời cảnh sát, khả năng lớn là nó đã bị cắt rời bởi vật gì đó như dao. Nhưng thông tin biết được chỉ có bấy nhiêu, chẳng có manh mối nào chỉ ra thủ phạm. Chuyện gì đã xảy ra với chồng tôi? Ai đã giết anh ấy? Tại sao nhất thiết phải chặt bàn tay trái? Tôi thật sự muốn tìm ra chân tướng bằng mọi giá, nên ra sức thu thập mọi thông tin có vẻ liên quan đến vụ án trên báo chí và Internet. Và rồi tôi tình cờ đọc được bài báo đó. Riêng phần tay trái vẫn chưa được tìm thấy, y như thi thể của chồng tôi. Rồi còn cả chi tiết sát hại khách đến chơi. Có khi nào nhà người quen mà chồng tôi đến là căn nhà đó không? Tôi có cảm giác đó. Đương nhiên, tôi cũng biết chỉ với bấy nhiêu chi tiết mà liên kết hai vụ án lại là quá khiên cưỡng. Nhưng tôi không thể nghĩ rằng chúng không liên quan. Tác giả: ra là thế. Quả thật có điểm chung. Ngặt một nỗi, căn nhà đó chỉ mới được xây dựng vào mùa xuân năm ngoái, còn lúc chồng cô mất tích lại là 3 năm trước. Vậy nên... Miyae: tức là khi chồng tôi mất tích, căn nhà đó chưa hề tồn tại. Tác giả: vâng. Miyae: thật ra về chuyện đó, tôi có thứ này, mong anh xem qua. Miyae mở túi sách, rồi lấy một bìa đựng hồ sơ ra. Cô rút một tờ giấy bên trong, rồi đặt lên bàn. Đó là bản in một sơ đồ mặt bằng nhà. Tác giả: sơ đồ này là... Miyae: chủ ngôi nhà kia có thể đã từng sống ở ngôi nhà này. Tác giả: đã từng sống? Miyae: căn nhà ở Tokyo chỉ mới được xây cất vào năm ngoái, thế nên tôi đã tự hỏi không biết trước đó họ sống ở đâu. Nếu như nội dung bài viết của anh là sự thật, biết đâu họ cũng lợi dụng trẻ em để giết người giống y như vậy tại nơi ở trước. Vậy thì nơi ở cũ phải chăng cũng có phòng trẻ em không có cửa sổ và lối đi thông với hiện trường gây án? Giả sử căn nhà ấy bị giao bán, thông tin về bất động sản, đơn cử là sơ đồ nhà, nhất định sẽ được đăng tải ở đâu đó. Tôi đã lùng sục mọi ngóc ngách trong từng trang web của rất nhiều công ty bất động sản, quyết tâm tìm ra căn nhà có sơ đồ mặt bằng giống với căn nhà kia. Tác giả: nói là tìm, chứ thông tin về bất động sản thì nhiều vô kể. Miyae: nhưng tôi có manh mối. Tôi đoán có lẽ căn nhà ấy chỉ ở đâu đó trong tỉnh Saitama mà thôi. Tác giả: vì sao lại thế? Miyae: sau khi chồng tôi biệt tích, một hôm tôi dọn phòng thì tìm thấy một chiếc ví dài trong ngăn bàn. Thuở sinh thời, chồng tôi có thói quen sử dụng hai loại ví. Một chiếc là ví dài, để bỏ tiền mệnh giá 10.000 yên và thẻ tín dụng. Anh ấy chỉ dùng chiếc này mỗi khi đi xa hoặc mua sắm đồ đắt tiền. Chiếc còn lại là ví nhỏ để sử dụng thường ngày, có nhét vé tháng và tiền mệnh giá nhỏ. Anh ấy đã để chiếc ví dài ở nhà, vậy nên chắc chắn căn nhà mà chồng tôi đến chơi nằm ở nơi không xa lắm. Tôi nghĩ ít nhất thì cũng không ra khỏi địa phận tỉnh. Vì thế, tôi đã tập trung tìm kiếm những bất động sản được giao bán trong vòng 3 năm gần đây, trong phạm vi tỉnh Saitama, đặc biệt là khu vực gần nhà tôi. Miyae hướng ánh nhìn xuống bàn. Tác giả, vậy nghĩa là thứ này chính là sơ đồ căn nhà đó. Miyae, vâng, nó cách nhà tôi chỉ khoảng 20 phút đi bộ. Tôi cảm thấy không được thuyết phục cho lắm. Có thể tìm thấy một cách thuận lợi như vậy sao? Lòng bán tín bán nghi, tôi bèn cầm lấy bản sơ đồ. Bản vẽ khá là quái đản. Cửa chính, nhà vệ sinh, phòng khách và căn phòng hình tam giác ở bên cạnh. Đó là phòng gì vậy nhỉ? Tôi nhìn sang sơ đồ tầng 2. Ngay lập tức, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng tôi. Phòng trẻ em không có cửa sổ, nhà vệ sinh riêng biệt, hệt như căn nhà kia. Tác giả, phòng trẻ em này tôi phải thừa nhận là rất giống. Miyae, không chỉ vậy thôi đâu, anh hãy nhìn phòng tắm bồn ở tầng 1 đi. Tác giả, à, không có cửa sổ. Miyae, vâng, ngoài ra còn căn phòng nhỏ nằm ở bên trái phòng thay đồ. Anh có thấy nó tương tự với khoảng không bí ẩn trong ngôi nhà ở Tokyo không? Căn phòng này vừa hay cũng nằm ngay dưới phòng trẻ em. Tác giả, vậy nếu ở đó có khe hở thông với khoảng không bên dưới sàn phòng trẻ em, Miyae, thì nó sẽ thành lối đi kết nối phòng trẻ em với phòng thay đồ. Căn phòng này có một cánh cửa nhỏ mở ra phòng thay đồ, đúng không? Từ khe hở, đứa bé chui xuống khoảng không này, cố thở thật khẽ. Và rồi vị khách bước vào bồn tắm. Khi nhắm chừng đã đến lúc thích hợp, đứa trẻ sẽ băng qua phòng thay đồ, đột nhập vào phòng tắm bồn và sát hại vị khách đang ngâm mình. Mặc dù hơi khác một chút, nhưng lối đi dẫn từ phòng trẻ em đến phòng tắm bồn thì lại tương đồng với ngôi nhà ở Tokyo. Đó là nếu như giả thuyết của bác Kurihara là đúng. Miyae, anh nghĩ sao? Tác giả, thú thật là trước khi nhìn thấy bản sơ đồ này, tôi đã nghĩ rằng đời nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Nhưng xét đến gần này điểm chung, tôi bắt đầu cảm thấy chúng có liên quan gì đó với nhau rồi. Tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp, nhưng gia đình kia thật sự đã từng sống trong ngôi nhà này sao? Tác giả, mà này, căn nhà này được đăng bán vào khoảng thời gian nào thế? Miyae, tháng 3 năm 2018. Tác giả, mùa xuân năm ngoái sao? Trùng với thời điểm xây dựng căn nhà ở Tokyo. Vậy giờ nó vẫn còn được giao bán chứ? Miyae, thật ra thì căn nhà này đã không còn nữa rồi. Tác giả, không còn là sao? Miyae, trên trang thông tin có dòng ghi chú là bài đăng đã hết hạn, nên tôi nghĩ là đã tìm được người mua rồi. Thế nhưng khi tôi hỏi công ty bất động sản thì lại nghe nói là nó đã bị cháy rụi trong một vụ hỏa hoạn vài tháng trước. Tác giả, cháy rụi ấy ạ? Miyae, hôm trước tôi đã tra địa chỉ và ghé qua xem thử, nhưng chỗ đó giờ đã là khu đất mới rồi. Phải chi căn nhà vẫn tồn tại thì còn có nhiều cách để điều tra hơn. Căn phòng này đáng ngờ quá anh nhỉ, rốt cuộc là phòng gì thế không biết. Miyae chỉ vào căn phòng hình tam giác. Miyae, vẫn còn nhiều điều chưa rõ về ngôi nhà này lắm, nhưng tôi có cảm giác nếu mình thu thập thêm nhiều thông tin hơn nữa, biết về ngôi nhà này nhiều hơn nữa, có khi sẽ lần ra được hung thủ đã sát hại chồng tôi cũng nên. Mà thú thật là không có bằng chứng gì cả. Tác giả: thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đưa bản sơ đồ mặt bằng này cho kiến trúc sư Kurihara và hỏi xin ý kiến của bác ấy xem sao. Cô cho phép tôi photo lại nhé. Miyae, tôi xin gửi anh tờ này luôn, và cả cái này nữa, mặc dù tôi không biết nó có giúp ích gì hay không. Đây là bản in bài đăng bán ngôi nhà này trên trang thông tin. Tác giả: cảm ơn, tôi xin phép nhận. Miyae: thành thật xin lỗi vì làm mất thời gian và công sức của anh. Giúp tôi gửi lời chào tới bác Kurihara nhé. Chúng tôi rời khỏi quán cà phê. Ngay khi ánh mặt trời gay gắt vừa chiếu xuống, mồ hôi tôi đã túa ra như tắm. Tác giả: à này, thật ngại quá, nhưng hồi còn sống, chồng cô có mâu thuẫn gì với ai không? Miyae: trong phạm vi mà tôi biết thì không. Anh ấy là người thật thà, nên tôi không tài nào nghĩ đến chuyện có ai muốn giết anh ấy. Tác giả: vậy à, nếu mau chóng bắt được hung thủ thì tốt biết mấy. Miyae: vâng, tôi muốn họ nói ra sự thật. Sau khi chia tay Miyae ở nhà ga, tôi lên tàu điện trở về nhà. Yên vị trên ghế, tôi bắt đầu xem qua tập tài liệu mình vừa nhận được. Trang thông tin nhà đất, bất động sản X. Nhiều thông tin được đăng tải, ví dụ như địa chỉ, diện tích nhà và sân, khoảng cách đến nhà ga, dòng chữ hoàn công 3 năm trước 2016 đập vào mắt tôi. Ngôi nhà này được đăng bán vào năm 2018, tức là chỉ trong vỏn vẹn 2 năm mà họ đã sang nhượng lại. Nhắc mới nhớ, ngôi nhà ở Tokyo cũng bị giao bán sau 1 năm. Rốt cuộc, vụ giết người có thật sự xảy ra trong căn nhà này hay không? Thật lòng mà nói, dù là khi lắng nghe những suy luận của bác Kurihara hay kể cả khi soạn thảo bài viết, tôi vẫn không thực sự tin vào chuyện này, bởi đó đơn thuần chỉ là suy đoán vô căn cứ. Nhưng sau cuộc gặp gỡ với Miyae ngày hôm nay, những suy đoán ấy bắt đầu nhuốm màu hiện thực. Xong, tôi cảm thấy hơi khó chịu với giả thuyết về những kẻ giết thuê lợi dụng trẻ em của bác Kurihara. Liệu có còn nội tình gì khác chăng? Tôi linh cảm như vậy. À, phải rồi, tôi lấy điện thoại thử tìm kiếm theo từ khóa Miyae Kyoichi xem sao. Kết quả hàng đầu trả về là một vài bản tin. Tôi bèn mở một trong số đó lên, là bài báo đăng tải vào tháng 7 năm nay. Liên quan đến nhân thân của thi thể được phát hiện ở thành phố X, tỉnh Saitama vào ngày 25 tháng trước, nạn nhân được xác định là anh Miyae Kyoichi, mất tích vào năm 2016. Thi thể anh Miyae Kyoichi đã bị chặt đứt bàn tay trái. Câu bị chặt đứt bàn tay trái khiến tôi lấn cấn. Nói cách khác, ngoài bàn tay trái ra, không có gì khác bị chặt rời. Tức nghĩa là thi thể của Miyae không hề bị phân tách. Tôi chuyển sang trang khác, tìm kiếm tin tức về thi thể được phát hiện ở Tokyo dạo trước, vẫn chưa có tiến triển mới. Cả hai đều có điểm chung là không tìm thấy bàn tay trái. Thế nhưng, một bên bị giã xác, trong khi bên còn lại thì không. Rốt cuộc, kẻ thù ác có phải là cùng một người hay không? Khác biệt. Về đến nhà, Tôi so sánh bản sơ đồ mặt bằng nhận được từ Miyae với bản sơ đồ mặt bằng ở Tokyo. Dù có điểm chung thật, nhưng vẫn có những chỗ khác biệt. Đơn cử như căn nhà ở Saitama không có gara để xe. Không có gara để xe thì rõ ràng là chẳng có đường dành cho việc xử lý thi thể nào trong căn nhà này. Đúng lúc đó, tôi nhận ra một chuyện. Nếu việc giết người được thực hiện trong căn nhà ở Saitama, vậy sẽ không có bước mang thi thể qua lối thông. Hay nói cách khác là không cần phải chặt nhỏ xác. Chẳng lẽ vì vậy nên thi thể của Miyae Kyoichi mới không bị phanh thây ư? Thế thì thủ phạm đã mang thi thể ra ngoài bằng cách nào? Tối đó, tôi gửi cho bác Kurihara đôi dòng tóm tắt sự việc xảy ra hôm nay, kèm theo dữ liệu nhận được từ Miyae qua thư điện tử. Xong xuôi, vì cũng có phần thấm mệt nên tôi đi ngủ ngay. Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Là cuộc gọi từ bác Kurihara. Bác Kurihara: Alo, xin lỗi vì đã gọi cháu vào lúc sáng sớm thế này. Bác đã đọc email của cháu tối qua rồi. Bây giờ mình gặp nhau luôn được không? Bác vừa khám phá ra được một vài chuyện. Nghe thì có vẻ tối qua bác Kurihara đã ngâm cứu bản sơ đồ đến nỗi chẳng thèm ngủ nghe gì. Tinh thần của bác đáng nể thật. Tôi không nỡ bắt người đã thức trắng đêm phải ra đường, nên đã quyết định tự mình đến nhà bác. Nhà bác Kurihara. Bác Kurihara sống trong một căn hộ ở Umegaoka, quận Setagaya. Căn hộ 40 năm tuổi, hiển nhiên chẳng thể gọi là đẹp, nhưng dường như bác rất thích nó. Từ nhà ga, tôi đi bộ chừng 20 phút mới đến nơi. Đã vào tháng 10, nhưng cái nóng vẫn chẳng dịu đi là bao. Lúc đến nơi, cả người tôi nhễ nhại mồ hôi. Sau khi bấm chuông, bác Kurihara xuất hiện trong chiếc áo thun và quần ngắn. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp gặp bác trực tiếp. Ấy thế mà phong cách của bác vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn kiểu đầu đinh cắt sát, cùng chòm râu được tỉa chăm chút ở dưới cằm. Bác Kurihara: Làm cháu mất công tới đây như thế này, xin lỗi nhé. Nóng lắm phải không? Mời cháu vào, nhà bác hơi bừa bộn một chút. Tôi bước vào trong. Trong phòng khách rộng chừng 13 mét vuông, ngổn ngang toàn sách là sách. Có kha khá đầu sách liên quan đến kiến trúc, nhưng vẫn chào thua số lượng nhiều đến bất thường của tiểu thuyết trinh thám. Tác giả: quả nhiên là vẫn nhiều sách như xưa. Bác Kurihara: chứ còn gì nữa, mấy đồng lương còm của bác gần như đều đổ hết vào chúng đấy. Bác Kurihara vừa nói vừa mang trà lúa mạch ra mời tôi. Sau khi thở ra một hơi, bác đặt một tờ giấy lên bàn. Bác Kurihara: đây là bản in của sơ đồ mặt bằng hôm qua cháu gửi. Bác đã sốc lắm đấy. Thế quái nào lại có cả căn thứ hai nữa? Tác giả: lúc mới nhìn thấy nó, cháu cũng không tin nổi vào mắt mình. Bác Kurihara: dù sao thì cô gái tên Miyae kia cũng đáng nể thật. Chỉ với chút thông tin ít ỏi như vậy mà cũng tìm ra được thứ này. Tác giả: công nhận đấy, có lẽ là do quyết tâm sắt đá, muốn tìm cho ra hung thủ giết chồng mình chăng? À, nhắc mới nhớ, Miyae rất chú ý đến căn phòng hình tam giác này. Chỗ này này, bác có biết đó là gì không? Bác Kurihara: đúng là một căn phòng kỳ lạ. Bác không biết cụ thể như thế nào, nhưng có thể chắc chắn một điều, đây là căn phòng được cơi nới thêm. Căn phòng hình tam giác. Tác giả: cơi nới thêm. Làm sao bác biết được? Bác Kurihara. Giữa căn phòng hình tam giác và phòng khách có cửa sổ, phải không nào? Bác Kurihara. Việc làm cửa sổ giữa các phòng, hay còn gọi là cửa sổ trong nhà, cũng không có gì lạ. Nhưng hầu như không ai sử dụng loại cửa sổ này cả. Đây là kiểu cửa sổ mở quay hai cánh. Nếu đẩy mở hai cánh ra hết cỡ, căn phòng tam giác sẽ trở nên chật chội hơn rất nhiều. Tác giả: đúng là như vậy, lại còn sát với tường nữa chứ. Bác Kurihara. Ưu điểm nổi bật nhất của cửa sổ mở quay hai cánh là khả năng thông gió và đón ánh sáng. Nhưng ở vị trí này thì đã bị tường của căn phòng tam giác cản trở mất rồi, hầu như không đón được cả gió lẫn nắng. Nếu không thể làm tròn chức năng của cửa sổ, vậy thì tại sao nó lại nằm ở đây? Lý do cho việc đó, theo bác nghĩ, có thể là ô cửa sổ này vốn dĩ được chủ ra ngoài ngay từ đầu cũng nên. Đoạn, bác Kurihara dùng tay che đi căn phòng hình tam giác. Bác Kurihara. Ban đầu khi căn nhà này được xây lên, căn phòng hình tam giác không hề tồn tại. Cháu nhìn mà xem, nếu không có căn phòng tam giác, đây là một căn nhà có hình thức rất bình thường. Từ cửa sổ phòng khách có thể nhìn ra bên ngoài, còn cửa thì dẫn ra sân. Tác giả: vậy ý bác là họ xây thêm căn phòng tam giác trên vị trí vốn dĩ dành cho sân ư? Nhưng tại sao họ lại làm vậy nhỉ? Bác Kurihara. Không rõ mục đích cơi nới là gì, nhưng bác có thể suy đoán được phần nào dựa trên hình dạng của căn phòng tam giác này. Tác giả: hả? Bác Kurihara đặt máy tính xách tay lên bàn. Trên màn hình là bức ảnh chụp từ trên cao. Bác Kurihara. Hôm qua, bác đã thử lên mạng tra địa chỉ được ghi trong tài liệu cháu gửi. Là chỗ này đây. Nơi bác chỉ vào là một bãi đất trống hình thang, có hàng rào bao quanh. Có lẽ bức ảnh được chụp sau khi căn nhà bị cháy rụi do hỏa hoạn. Bác Kurihara lấy sổ ghi chú ra, đoạn vẽ lại hình dáng thửa đất. Bác Kurihara. Do được xây trên thửa đất hình thang nên ngôi nhà này vốn dĩ có hình dạng như vậy. Phần đất thừa ra hình tam giác được sử dụng làm sân vườn. Căn nhà này không có ban công đúng không? Có lẽ là họ từng đặt xào phơi đồ hay gì đó ở đây cũng nên. Về sau, vì một lý do nào đó, họ buộc phải xây thêm phòng. Vì vậy, họ đã nương theo hình dáng thửa đất và dựng lên căn phòng tam giác. Tác giả: ra là thế, cực chẳng đã mới phải xây thành hình tam giác, bác nhỉ? Bác Kurihara: đúng vậy, biết là thế, nhưng bác vẫn còn nhiều nghi vấn. Bác Kurihara vẽ thêm vào sơ đồ mặt bằng trong sổ. Bác Kurihara: ví dụ làm thế này chẳng hạn, họ vẫn có thể cơi nới thêm một căn phòng vuông vức mà. Diện tích không chênh lệch là bao, đã thế còn dễ sử dụng hơn nữa. Việc thi công cũng nhàn, vậy thì tại sao họ không làm? Lý do mà bác có thể nghĩ tới là cái sân. Bác Kurihara. Nếu xây phòng hình chữ nhật thì sẽ có hai không gian nhỏ thừa ra, khó mà sử dụng như sân được. Tuy nhiên, nếu là phòng hình tam giác, họ có thể chừa ra khoảng không gian lớn vừa đủ. Tác giả: vậy tức là để giữ lại khoảng sân, họ quyết định chọn căn phòng hình tam giác, phải không ạ? Bác Kurihara. Thoạt đầu bác cũng nghĩ thế đấy, nhưng càng nghĩ lại càng thấy kỳ lạ. Chẳng có cánh cửa nào dẫn ra sân cả. Vốn dĩ sân thông với cửa phòng khách, Nhưng sau khi xây thêm căn phòng hình tam giác thì không thể sử dụng lối đi đó được nữa. Những căn phòng khác cũng không có cửa thông ra sân. Nói cách khác, chẳng có lối nào đi được ra sân hết. Tác giả: nếu từ cửa chính băng qua lối nhỏ cạnh căn phòng tam giác thì có được không nhỉ? Bác Kurihara: chuyện đó là không thể. Hôm qua, bác đã thử tính toán dựa vào thông tin trong tài liệu và ảnh chụp từ trên không rồi. Kẽ hở giữa tường bao và căn phòng hình tam giác chỉ đâu đó chừng 20 đến 30cm mà thôi. Với độ rộng đó, người lớn không thể đi lọt nổi đâu. Tác giả: vậy là không chỗ nào có thể ra sân được hết. Bác Kurihara: đúng thế. Bác nghĩ không thể nào hoang đường đến mức họ phải leo qua leo lại từng rào để tới đó đâu. Tóm lại, sau khi căn phòng hình tam giác được xây thêm, khoảng sân này không còn được sử dụng tới nữa. Tác giả: tại sao họ phải mất công chừa lại khoảng không gian này chứ? Bác Kurihara: bác nghĩ không phải là chừa lại, mà là cực chẳng đã mới phải chừa lại. Nói cách khác, họ không thể xây phòng trên không gian này. Tác giả: ý bác là sao? Bác Kurihara: khi xây nhà, có một công đoạn được gọi là đóng cọc. Tức là người ta sẽ đóng những cây cọc dài xuống đất. Phải chăng vì lý do nào đó mà khoảng không gian này là nơi không thể đóng cọc được? Tác giả: vì lý do nào đó? Bác Kurihara: có nhiều trường hợp không thể đóng cọc được, chẳng hạn như đất quá cứng, hoặc ngược lại, nếu đất mềm quá thì cũng thua. Tuy nhiên, bác không nghĩ nền đất của khoảng không gian bé tí tẹo này lại có tính chất khác biệt gì đâu. Vậy nên, bác nghĩ đến một khả năng là có gì đó ở bên dưới, ví dụ như tầng hầm chẳng hạn. Tác giả: hả? Căn phòng bị chôn giấu. Bác Kurihara: bác đổi chủ đề một chút. Ngôi nhà này không có nhà để xe, đúng chứ? Giả sử việc giết người được thực hiện trong ngôi nhà này, nếu không có xe, họ không thể mang thi thể ra ngoài. Họ có thể sử dụng xe thuê hoặc thuê chỗ đậu xe bên ngoài. Nhưng trong trường hợp đó, họ phải đậu xe bên cạnh nhà để chất thi thể lên xe. Rủi ro bị ai nhìn thấy là rất cao. Với những kẻ xây cả một căn nhà để giết người, bác không nghĩ họ sẽ làm chuyện như vậy đâu. Vậy thì họ phi tang xác chết bằng cách nào? Suy nghĩ của bác là, có lẽ nào thi thể được giấu ngay trong nhà. Tác giả: ý bác là có hẳn một nơi để chứa xác ấy ạ. Bác Kurihara: chính xác. Nếu vậy nó sẽ nằm ở đâu? Đó phải là một nơi có độ rộng nhất định, kín gió, để mùi hôi không lọt ra ngoài, tách biệt với không gian sinh hoạt của gia chủ. Và đương nhiên, mấu chốt là không được để người ngoài nhìn thấy. Trong ngôi nhà này, không có căn phòng nào đáp ứng được những điều kiện trên. Như vậy, có thể nghĩ đến một giả thuyết, đó là sự tồn tại của tầng hầm. Bác Kurihara chỉ tay vào khu vực bên cạnh phòng thay đồ. Bác Kurihara: phải chăng khu vực này vừa có lối đi bí mật, vừa có cả lối ra vào tầng hầm? Cặp vợ chồng kia lôi cái xác nằm sõng soài trong bồn tắm tới chỗ này, sau đó mở cửa ra, rồi cứ thế giấu cái xác trong tầng hầm. Thế là đã xử lý thi thể xong. Tác giả: thế nhưng nếu có tầng hầm thì nó phải được thể hiện trong bản vẽ mặt bằng chứ. Bác Kurihara: sơ đồ mặt bằng này được đăng tải dưới hình thức là thông tin về bất động sản, đúng không? Hay nói cách khác, đây là tài liệu do công ty bất động sản thực hiện vào thời điểm ngôi nhà này được giao bán. Có lẽ họ đã lấp tầng hầm lại từ trước đó rồi. Tác giả nói vậy tức là tới bây giờ trong căn hầm ấy vẫn còn thi thể sao? Bác Kurihara: không, khả năng đó gần như bằng không. Bởi vì một khi miếng đất đã sang tên đổi chủ thì không thể biết được liệu có ngày nào đó bên dưới bị đào xới lên hay không. Vì thế, bác nghĩ họ đã phi tang thi thể trước khi lấp hầm. Thực tế là thi thể của Miyae Kyoichi đã được phát hiện ở một vùng núi, phải không nào? Tác giả: đúng là như vậy ạ. Sự thay đổi. Bác Kurihara: tuy nhiên, điều bí ẩn vẫn là căn phòng hình tam giác. Tại sao họ chấp nhận mạo hiểm để xây thứ này lên cơ chứ? Tác giả: mạo hiểm là sao ạ? Bác Kurihara: cơi nới thêm phòng là một công trình khá lớn. Đương nhiên sẽ có nhiều công nhân thường xuyên ra vào, và chủ nhà cũng bị hàng xóm chú ý tới nữa. Đối với đôi vợ chồng này thì đó chính là điểm yếu chí mạng. Suốt cuộc, lý do khiến họ phải xây thêm phòng đến mức chấp nhận mạo hiểm là gì? Ngay lúc đó, có tiếng chuông reo báo hiệu 12 giờ vang lên bên ngoài cửa sổ. Bác Kurihara: đã trưa rồi à? Hay bác cháu mình gọi đồ ăn nhé? Chúng tôi gọi suất ăn trưa ở một quán mì soba gần đó. Trong lúc chờ mì soba được giao tới, tôi quyết định hỏi bác Kurihara điều mình vẫn băn khoăn mãi trong lòng. Tác giả: nói thật với bác, sắp tới cháu định ghé qua ngôi nhà ở Tokyo xem thử một chuyến. Bác Kurihara: để làm gì? Tác giả: ngôi nhà ở Saitama đã bị thiêu rụi, nhưng ngôi nhà ở Tokyo vẫn đang được giao bán. Nếu ngỏ lời với công ty bất động sản, người ta sẽ cho cháu vào xem bên trong. Cháu nghĩ nếu tìm thấy manh mối gì đó, hay nói thẳng ra là chứng cứ của vụ giết người, là sẽ xác định được ngay liệu căn nhà đó có thật sự được dùng để giết người hay không. Đến khi ấy, cảnh sát mới chịu hành động. Bác Kurihara: khó đấy nhé. Tác giả: vậy ạ. Bác Kurihara: khi căn nhà được giao bán, chắc hẳn bên dịch vụ cũng đã kiểm tra và đánh giá rồi. Vì nó đã vượt qua vòng đó, nên những chứng cứ có thể nhận biết được bằng mắt thường, ví dụ như vết máu, di vật của nạn nhân hay đại loại thế, chẳng còn sót lại cái gì đâu. Kẽ hở dẫn tới mật đạo có khi cũng bị bít lại rồi cũng nên. Nếu dùng tới những kỹ thuật chuyên môn thì có lẽ sẽ thu được ADN của nạn nhân hay gì đó, nhưng trong buổi xem nhà thì làm vậy là bất khả thi. Thiết nghĩ việc quan trọng hơn mà chúng ta có thể làm bây giờ chính là giải được điều bí ẩn trong bản sơ đồ mặt bằng này. Tác giả: là căn phòng hình tam giác ạ. Bác Kurihara: một phần là thế, nhưng sự khác biệt giữa hai ngôi nhà mới là điều khiến bác băn khoăn nhất. Bác Kurihara đặt hai bản sơ đồ cạnh nhau. Bác Kurihara: ví dụ như số lượng cửa sổ, căn ở Saitama cực kỳ ít cửa sổ, trong khi đó căn ở Tokyo thì lại nhiều cửa sổ đến mức như muốn hét vào mặt người ngoài rằng: hãy nhìn vào nhà tôi đi. Cửa trong phòng trẻ em cũng khác nữa. Căn ở Tokyo bố trí đến hai lớp cửa, nhưng trái lại, căn ở Saitama chỉ có một lớp cửa. Phòng ngủ bên cạnh của cặp vợ chồng cũng làm bác phải chú ý. Ngôi nhà ở Saitama có hai chiếc giường đơn, tức là trong ngôi nhà này, hai vợ chồng ngủ riêng. Nhưng ở Tokyo thì họ lại ngủ chung trên chiếc giường đôi. Chỉ qua một đợt chuyển nhà mà tình cảm vợ chồng đã trở nên mặn nồng đến vậy ư? Bác gần như chẳng nghe đến chuyện như vậy bao giờ. Rốt cuộc giữa hai người nọ đã có sự thay đổi gì? Giả sử những người sống trong hai ngôi nhà là như nhau, Vậy tại sao lại xảy ra sự khác biệt này? Bác nghĩ nếu biết được lý do ấy, chúng ta có thể tiến gần hơn tới chân tướng của gia đình kia. Tác giả: thì ra là vậy. Bác Kurihara: nói vậy chứ bác nghĩ đi xem ngôi nhà ở Tokyo cũng không tệ. Biết đâu chỉ nhìn từ bên ngoài thôi cũng có thể tìm hiểu được gì đó thì sao? À, chắc đồ ăn sắp giao tới rồi đấy. Sau khi ăn trưa xong, tôi rời khỏi căn hộ của bác Kurihara. Trên chuyến tàu về nhà, tôi tóm tắt lại câu chuyện hôm nay vào sổ. 1. Căn phòng hình tam giác được cơi nới thêm vì một lý do nào đó. 2. Khả năng có tầng hầm dưới sân để chứa xác chết. 3. Điểm khác biệt của ngôi nhà ở Tokyo: số lượng cửa sổ, cửa phòng trẻ em, giường ngủ hai vợ chồng. Về đến nhà, tôi dựa vào những thông tin này để thảo lại một email gửi cho Miyae. Vài giờ sau, tôi nhận được phản hồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, Miyae. Nhận được tin từ anh, tôi vô cùng cảm kích. Tôi đã rất bất ngờ. Không ngờ chỉ dựa vào bản sơ đồ mặt bằng mà có thể biết được những thông tin chi tiết đến thế. Xin hãy giúp tôi gửi lời cảm ơn tới bác Kurihara nhé. Bên cạnh đó, tôi biết đây là yêu cầu ích kỷ, nhưng liệu chúng ta có thể gặp mặt nhau thêm lần nữa được không? Tôi muốn nói lời cảm ơn và có chuyện muốn trình bày. Tôi sẽ đến Tokyo, nên nếu anh không phiền, hãy cho tôi biết ngày nào thuận tiện với anh nhé. Miyae Yuki. Còn tiếp ở phần sau.